Chương 2675, tàn sát yêu tộc. Phương Thần rất bình tĩnh, khí tức thu liễm, phảng phất phàm nhân đồng dạng. Mà đối diện, Lôi Yêu Thiên Tôn cùng Hắc Ám tộc trưởng, khí thế như hồng, sát ý tung hoành. Ngươi không phải yêu tộc tộc trưởng. Đột ngột, Phương Thần nói ra kinh người như vậy một câu. Lập tức, Phật Thiên bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được Lôi đỉnh tổ đồng khí tức. Phương Thần tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là ban đầu ở Thanh La Thiên cùng ta giao thủ người. Vậy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, người trước mắt, thế mà không phải yêu tộc chi chủ. Như vậy, người này đến cùng là ai yêu tộc chi chủ lại đi phương nào trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Tiểu liên yêu tộc tộc nhân, đều dùng kỳ dị ánh mắt, nhìn xem Lôi Yêu Thiên Tôn. Người muốn chết. Lôi Yêu Thiên Tôn triệt để tức giận, hắn hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Vừa sải bước ra, đi vào Phương Thần trước người. Lôi Yêu Thiên Tôn bàn tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, toàn thân lôi văn đem hắn nắm đấm bao khỏa. Quanh sau một khắc, Lôi Yêu Thiên Tôn đấm ra một quyền. Đông Phương Thần đứng đấy bất động, cười tủm tỉm nhìn xem Lôi Yêu Thiên Tôn, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng. Làm Lôi Yêu Thiên Tôn nắm đấm đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp dẫn phát hư không vỡ nát, lô đen hiển hiện, điên cuồng nắm kéo Phương Thần thân thể. Bất quá, kinh hô bên trong đám người, QNZ từ từ ý thức được một vấn đề. Lô đen lực hấp dẫn, thế mà không làm gì được Phương Thần. Càng quan trọng hơn là, Lôi Yêu Thiên Tôn toàn lực xuất thủ, Phương Thần thế mà không có chút nào trốn tránh, dùng nhục thân phòng ngự ngạnh kháng. Xoạt lô đen tán loạn, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tán loạn. Phương Thần trên thân, một đạo cường đại gợn sóng khuyết tán mà ra. Ầm, Lôi Yêu Thiên Tôn cảm giác được rung động lực lượng xâm nhập mà đến, thân thể của hắn, kìm lòng không được bay rớt ra ngoài. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Lôi Yêu Thiên Tôn tiểu rơi xuống hạ phong. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Phương Thần động đều không nhúc nhích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Phương Thần thực lực đã cường đại đến loại này không thể tưởng tượng nổi tình trạng sao? Ngươi là cổ thần Lôi Yêu Thiên Tôn từ dưới đất bỏ dậy, nghẹn ngào kêu lên. Toàn bộ Phật Thiên đều tại rung động. Cổ thần, Phương Thần lại là cổ thần cường giả. Vô số võ giả trợn mắt liễu lưới, Tu La Kiếm Tông chi chủ thế mà bước vào cổ thần trình độ. Trách không được, hắn dám thả ra loại kia hào ngôn. Nguyên lai, nhân gia đã sớm bước vào cổ thần chi cảnh. Cổ thần phía dưới đều sâu kiến, chỉ là yêu tộc chi chủ cùng Hắc Ám tộc trưởng tính là gì? Sau khi khiếp sợ, mọi người nhao nhao nói. Trong vòm trời mây trắng trước cung điện, bảy đại cường giả ngược lại là tương đối chấn định, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Phương Thần là cổ thần thân phận. Yêu tộc trên không, Lôi Yêu Thiên Tôn cùng Hắc Ám tộc trưởng trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể hai người bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này? Cổ thần cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Tế tổ khí. Không hề nghĩ ngợi, Lôi Yêu Thiên Tôn quát khẽ một tiếng, hai tay của hắn mở ra, lôi văn lấp lóe, lôi đỉnh chi lực, xuyên qua Phật Thiên địa ngọn nguồn. Quanh một đạo quang mang chói mắt, phá đất mà lên. Khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm, thình lình phát hiện, tại Lôi Yêu Thiên Tôn trong tay, có một cái bởi xương cốt chế thành trường côn. Yêu thần côn, yêu tộc tổ khí, cũng là yêu tộc trấn tộc chí bảo. Yêu tộc lịch đại tổ hấn, chỉ có tộc đàn sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể vận dụng tổ khí. Ông tổ khí phía trên, tản ra làm cho người kinh hãi lực lượng, vô số võ giả vì đó động dung. Yêu tộc tổ khí sao? Ta nghe nói, yêu tộc tổ khí chính là dùng một vi đa y nhân na ho đo vật xương cốt luyện chế mà thành, lực công kích siêu cường. Vận dụng tổ khí, có thể ngăn cản được cổ thần công kích sao? Lôi Yêu Thiên Tôn tay cầm tổ khí, triệt để đem kích hoạt. Giết! Lôi Yêu Thiên Tôn gầm lên giận dữ, trong tay tổ khí mang theo lực lượng cường đại, gào thét mà ra. Sơn băng địa liệt, tổ khí những nơi đi qua, khí thế bệ nghệ thiên hạ, hiện ra tới. Quá yếu. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, con ngón đúng ra. Một đạo chỉ mũi nhọn nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đi vào Lôi Yêu Thiên Tôn trước người. Yêu tộc danh chấn thiên hạ tổ khí, tại Phương Thần chỉ mũi nhọn trước mặt, không chịu nổi một kích. Đông tổ khí rời khỏi tay, rơi xuống phía dưới. Mà Lôi Yêu Thiên Tôn thân thể, thì là bị chỉ mũi nhọn hoàn toàn giam cầm. Giang giác chỉ mũi nhọn chui vào Lôi Yêu Thiên Tôn trong ánh mắt, tiếng kêu thê thảm theo hắn trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Phương Thần bàn tay duỗi ra, lập tức có hai cái đấm máu ánh mắt xuất hiện. Ừ, hắn cầm ánh mắt, cảm giác có chút không thích hợp. Ngụy Tổ Đồng sao một mực cảm giác, Lôi Yêu Thiên Tôn Lôi Đỉnh Tổ Đồng, tựa hồ có chút không giống, rốt cuộc hiểu rõ. Căn bản không phải chân chính Lôi Đỉnh Tổ Đồng, mà là Ngụy Tổ Đồng. Giang Giác dùng sức bóp, bị Lôi Yêu Thiên Tôn coi là chân bảo Ngụy Tổ Đồng, hóa thành bột phấn. Đưa ta Tổ Đồng. Lôi Yêu Thiên Tôn lâm vào điên cuồng, tiên huyết bao trùm khuôn mặt, điên cuồng loạn vũ. Tại hậu phương, Hắc Ám tộc trưởng thấy cảnh này, đã sớm bị hù không dám núp ních. Chết. Con ngón đúng ra, Lôi Yêu Thiên Tôn thi thể nhuyễn nhuyễn đổ xuống. Sau đó, phương thần ánh mắt rơi vào Hắc Ám tộc trưởng trên thân. Hưu một đạo hắc ám quang mang, theo hắn trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, xuyên thấu hư không, cuối cùng đâm vào Hắc Ám tộc trưởng lồng ngực. Hắn gian nan cúi đầu, thình lình ở giữa phát hiện là Hắc Ám chi kiếm. Âm Hắc Ám tộc trưởng thân thể nổ tung lên, mà Hắc Ám chi kiếm thì là lại lần nữa về tới phương thần trong tay. Phật Thiên triệt để chấn động, vô số người xem võ giả càng là trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. Cổ thần quá cường thế, chỉ một cái Diệt Thiên Tôn. Bá khí. Có người kinh hô, cu nở dê có người củ ổ nở dê hoan. Hỗn độn hư không, tại không người là phương thần đối thủ. Càng có người khẳng định, phương thần nhờ vào đó một trận chiến, trở thành danh phủ kỳ thực hỗn độn hư không đệ nhất nhân. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Lôi Yêu Thiên Tôn cùng Hắc Ám tộc trưởng bị phương thần chém giết. Yêu tộc tổ khí, cũng bị phương thần thu lấy. Toàn bộ Phật Thiên, một mảnh kêu rên, yêu tộc tận thế đến. Trong vòng trời, mây trắng trước cung điện. Hư không tộc cổ thần nhìn chằm chằm phương thần, trầm mặc không nói. Mà cái khác sáu đại trưởng lão, trực tiếp vỡ tổ. Có này thiên tiêu, nhân tộc ta lo gì? Hư Duy Thiên Tôn cười nói. Đúng vậy a, phương thần là nhân tộc ta trong lịch sử, kiệt xuất nhất thiên tiêu. Vạn Lôi Thiên Tôn no y hắn tồn tại, để nhân tộc ta đại nhất thống gia tốc, chính là nhân tộc ta đại anh hùng. Chiến Thiên Tôn cũng nói. Tam đại tộc trưởng, cũng là trọng trọng gật đầu. Một trận chiến này, đối nhân tộc ý nghĩa trọng đại. Phương thần chấm dứt mạnh tư thái, đã kích nặng nghề yêu tộc cùng Hắc Ám huyết tộc. Lôi Yêu Thiên Tôn cùng Hắc Ám tộc trưởng đã vẫn lạc, kết cục không cách nào thay đổi. Cho dù là hai đại tộc quần cổ thần tiên tổ theo Thiên Tôn Hải bên trong trở về, cũng vô pháp cải biến cái này sự thật không thể chối cãi. Ừ, ngay tại sáu đại trưởng lão lúc nói chuyện, hư không tộc tiên tổ đột nhiên sắc mặt biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía vô tận hư không chỗ Thiên Tôn Hải trước. Bọn hắn trở về. Hư không tộc tiên tổ trầm giọng nói. Xoạt, bình tĩnh trên mặt nước, đột nhiên xuất hiện sóng lớn sóng lớn. Ngay sau đó, hai đại thủy trụ, phóng lên tận trời. Ha ha ha, chúng ta rốt cục trở về. Trong cột nước, truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Làm cột nước rơi xuống về sau, hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Đúng vậy a. Dùng ngươi ta thực lực, đủ để trấn áp nhân tộc, thống nhất cổ thánh hỗn độn. Hai người nói chuyện đồng thời, thần thức khuyết tán, xem xét cổ thánh hỗn độn. Ta lại nhìn xem, nhân tộc những lao gia hỏa kia có hay không đối với chúng ta tộc đàn động thủ. Hắc Ám huyết tộc tiên tổ vừa nói chuyện, một bên xem xét. Trong chốc lát, sắc mặt hắn đột biến. Đáng chết, Phật Thiên cổ thần là ai giờ phút này, dùng sức một mình trấn áp Phật Thiên phương thần. Cao lớn uy manh thân ảnh. Đứng lặng trong hư không. Hắn tay háo vung lên, hạo hãn lực lượng đắp xuống, yêu tộc tộc nhân nhao nhao mất mạng. Thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Hắn nói qua, sau ngày hôm nay, lại không yêu tộc cùng Hắc Ám huyết tộc. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ai dám tàn sát của ta tộc đàn? Phía chân trời xa xôi chỗ, phẫn nộ tiếng gầm truyền đến. Theo sát phía sau là làm người rung động khí tức, kia là thuộc về cổ thần khí tức. Cổ thần khí hơi thở. Là yêu tộc cổ thần tiên tổ. Có người kinh hô. Tại đám người xem ra, yêu tộc cùng Hắc Ám huyết tộc cổ thần, một mực cẩn thế không ra. Tộc đàn phá diệt, tao ngộ nguy cơ sinh tử, rốt cục xuất hiện. Hai đại cổ thần, mang theo cường hãn khí tức, đạp phá hư bổn phí, tuần tự đi tới Phật Thiên. Khi bọn hắn nhìn thấy đầy giấy thương di Phật Thiên, vô số chết thảm tại phương thần trong tay yêu tộc tộc nhân về sau, sát ý tung hoành. Là ngươi. Tàn sát của ta tộc đàn yêu tộc tiên tổ chất vấn.